Mang theo Hokage trọng sinh Nhật Bản Tokyo. Tác giả, Vũ Hậu Bất Đái Đao. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 628, chương 639, Đào Mạng. Ầm ầm, pháo âm thanh là như vậy chấn động. Mấy chục cửa đồng thời nã pháo như cự long gào thét vang vọng chỉnh một mảnh khu vực. Nếu như nhắc lại trước bố cục, đảo quốc có thể đem toàn quốc các loại pháo đều triệu tập đến xung quanh. Trăm pháo cùng vang lên, đến lúc đó chỉ sợ là chân chính địa ngục giáng lâm nhân gian. Xì, mặt đất phóng ra đạn hỏa tiễn, đạn đạo kéo đuôi ngọn lửa. Sắc trời đã là tiếp cận hoàng hôn, hỗn loạn bối cảnh dưới. Chiến tranh quỹ tích ở thành phố nơi xa bên trong viễn vọng cũng có thể thấy rõ ràng. Không ít người lấy điện thoại di động ra tiến hành quay chụp. Trên mặt biển kịch liệt chiến đấu chứng kiến video ở trên Internet đã lưu truyền ra đến. Đảo Kyushu, đảo Shikoku, hai mảnh trên hòn đảo 10 triệu người nội tâm lo sợ bất an. Đóng cửa đường hầm bên trong chạy thoát người vẫn như cũ vẫn chưa hết sợ hãi. Ở lao nhanh trong quá trình nhất định có người lạc đường hoặc là bị giẫm đạp. Chỉ là đối mặt sâu thẳm khủng bố đường hầm không ai dám lại đạp bước tiến vào. Liền ngay cả trên mặt biển đóng cửa cầu lớn cũng theo hai con đóng kín. Trong biển nhất định là Fukuoka thị xuất hiện quái vật. Này quái vật khủng bố vẫn chưa đi. Vẫn còn đang đảo Kyushu tới lui tuần tra. Hoặc là nói là tạo thành Nam Tảo Dương hạm đội đắm chìm. Đánh cướp thuyền bè dân sự Ác Long. Uy hiếp toàn bộ Tây Thái Bình Dương nhân vật khủng bố. To lớn đảo Kyushu cũng không thể làm cho người ta mang đến cảm giác an toàn. Phảng phất là ngàn năm trước Mông Cổ kéo tới, lại biến thành lẻ loi đáng thương bất lực đảo nhỏ bị đảo quốc đem hạm đội đắm chìm video làm lộ đi. Ra, Nam Tảo Dương chính đàn cũng theo rơi vào trong hỗn loạn. Tiếng gầm so với đảo quốc bên này càng hung mãnh. Ở thị uy phương diện này Nam Tảo Dương võ đức dồi dào. Chỉ là lần này cũng không phải là bị tài phiệt chống đỡ chính trị trò chơi. Mà là quốc dân tâm tình cực đoan bạo phát. Tình cảm quần chúng dâng trào đến muốn đem triều đình lên quan to quan nhỏ đều kéo xuống ngựa. Bởi tình hình trong nước thêm vào lung ta lung tung quan hệ. Nam Tảo Dương tầng dưới chót rau hẹ dân tộc lòng tự ái đạt đến bệnh trạng trình độ. Tuy rằng Khổng Tử là Nam Tảo Dương người thuyết pháp này. Ở phần lớn Nam Tảo Dương người xem ra cũng cảm giác rất mê. Nhưng ở quân chính phủ kinh tế cao tốc thời kỳ phát triển đến hiện tại. Tảo Dương người lòng tự ái kịch liệt bành trướng là không tranh sự thực. Dù sao trong lịch sử bọn họ chưa bao giờ như thế, mạnh mẽ. Qua. Dù sao trước không phải cho cái này làm tôn tử chính là cho cái kia làm tôn tử. Ngày hôm nay cho dù cũng là làm tôn tử, khỏe xấu cũng bước vào quốc gia phát đạt hàng ngũ. Ngay ở quốc dân lòng tự ái dị dạng thời đại, mà nhất làm cho quốc dân tự hào hải quân lại diệt một toàn bộ tạo đội hình. Đồng thời chuyện quan trọng như vậy vẫn không có đối với quốc dân nói. Lựa chọn ẩn giấu lên. Đây chính là hơn 1.000 cá nhân mạng A. Nam Tảo Dương thực hành chính là chế độ nghĩa vụ quân sự. Trên thuyền thủy binh chỉ là ở luật nghĩa vụ quân sự dưới bất đắc dĩ đi trong quân không lý tưởng. Người bình thường, có cha mẹ của mình nhân ái người. Liền như vậy không có tiếng tăm gì chết đi. Chìm ở sâu thâm đại biển. Bi thảm nhất chính là chuyện này nếu như không phải là bị nước láng giềng tuôn ra đến. Tâm đen Chongode là dự định ẩn giấu tới khi nào? Tự phát du hành đối với Chongode sự phẫn nộ. Tài phiệt vốn là có thể ngồi chắc điếu ngư đài. Tọa quan gió nổi mây vần. Nhưng America 33 mệnh lệnh nhường lớn tài phiệt nhóm cũng không thể không động lên. Tất cả nguyên nhân đều là do với này điều trong biển quái vật. Nếu như đảo quốc lần này có thể đem đối phương vây giết ở chính mình hải vực, Tây Thái Bình Dương ven bờ quốc gia đều sẽ vỗ tay bảo hay. Vô số ánh mắt ân cần phảng phất chúng thần giống như tìm đến phía hải vực. phổ thông quốc dân không nhìn thấy cuộc chiến tranh này kẻ địch. Nhưng mái nhà bên trong cư dân, chùa miếu bên trong tăng nhân thần quan, cơ quan chính phủ bên trong công chức, mỗi người cũng không khỏi nhìn vũ khí chiến tranh bay đi địa phương. Ngoặc kép, Yêu Phù thị sở cảnh sát lão cảnh sát hình sự mở cửa sổ. Nhìn phía chân trời đồ sộ cảnh tượng, hắn nặng nề nhổ thở ra một hơi, nhất định phải thành công. Hắn thủ hộ thị dân mấy chục năm an toàn, không muốn nhìn thấy ở chính mình sắp về hưu thời điểm thành phố này sẽ gặp bất hạnh. Đây là gia truyền nghề nghiệp, tổ tôn đệ tam đời đời cảnh sát, dày đặc ý thức trách nhiệm có thể nói từ sinh ra bắt đầu từ giờ khắc đó liền vây quanh hắn. Đồng dạng cầu khẩn ở trong lòng mọi người vang lên, nếu như chúng sinh tin lực có thể ngưng tụ thành siêu tự nhiên sức mạnh, toàn bộ Kunisaki bán đảo e sợ sẽ không có một ngọn cỏ. Ôm Hebihime, phác phiêu nhạc lỗ tai trên dưới khẽ động, táp, trong rừng cây một trận tự nhiên cường gió thổi tới, thổi ra xếp ép cùng nhau chạc lá xanh. Chân trời chuyên chở nhân loại khoa học kỹ thuật phẫn nộ vũ khí quỹ tích có thể thấy rõ ràng. Lần trước nhìn thấy cảnh tượng như vậy, vẫn là phác phiêu nhạc ở trong quân đi lính thời điểm. Chạy, chạy, hoảng sợ vạn kiến phệ tâm. Phác phiêu nhạc trái tim cùng các loại nội tạng đều bởi vì hoảng sợ đè ép cùng nhau. Hắn sợ chết, càng sợ chính là Hebihime cũng chết ở chỗ này. Ôm ấp lên Hebihime, dưới thân không kịp hoàn nguyên thành hình người, vô số rắn nhỏ chen chúc hai người trượt hướng về phía trước mà đi. Tự bạo hình máy không người lái đều cử đi đi, xung quanh trong rừng cây chờ đợi đã lâu máy không, người lái như là bên trong đại dương nghe thấy được mùi máu tanh cá mập. Tiền phó hậu kế một cái đón lấy một cái nhằm phía phác phiêu nhạc. Thủy Long Tiên, hoành. Giữa không trung máy không người lái bị Thủy Long Tiên quét ngang mà qua trong nháy mắt làm nổ. Phác phiêu nhạc không phải là không có thưởng thức Hebihime, sâu biết rõ nhân loại giảo hoạt, máy không người lái sát thủ nhưng là nhiều lần trải qua tin tức lợi khí. Vũ khí sắc bén, cảm tạ bãi biển cứu sống viên công tác, nhường hắn có thể ten tần nằm ở trên tháp canh soạt di động. Không có tác dụng. Chính là để cho các ngươi liều mạng chạy, có thể chạy ra oanh tạc phạm vi. Tự bạo máy không người lái toàn bộ báo hỏng, liên hợp bộ chỉ huy liền con mắt đều không nháy mắt một hồi. Phác phiêu nhạc động tác này liền ngoan cố chống cự hung mãnh cũng không tính. Chỉ là trên tấm thớt cá nghĩ lại nhảy động mấy lần. Đáng tiếc làm đồ đao rơi xuống từ trên không sau khi... Chính là lợi hại đến đâu bác sĩ cũng không làm được cho con cá này triển khai diệu thủ hồi xuân. Thuật, chúng ta hóa thành nước chạy trốn đi. Hebihime ôm phác phiêu nhạc cổ. Nàng có thể nghĩ ra được chạy trốn diệu chiêu chính là thủy hóa chạy trốn. Hóa thành nước sau sẽ không bị người phát hiện. Cái gì công kích cũng không cách nào có hiệu quả. Chính là dựa vào này một chiêu từ hồ Biwa vây quanh trong lưới chạy trốn tới cá voi biển kế mà tiến. Vào Nam Tảo Dương, nước cũng sẽ bị bốc hơi lên. Huống hồ uy lực nổ tung cũng không chịu nổi. Phác phiêu nhạc ý thức được dựa vào hai chân của chính mình làm sao cũng không thể tránh được nổ tung phạm vi. Nếu như hai người bọn họ sẽ chui xuống đất là tốt rồi. Ở trên đất bằng liền chân chính đứng ở thế bất bại. Quả thứ nhất đạn pháo đã từ bầu trời hạ xuống. Điểm đến vừa vặn là Hebihime dựa một rừng cây. Bất thiên bất ỷ, không nghiêng lệch, trung lập, chuẩn độ kinh người. Đồng, đừng nói là đáng thương trăm năm đại thủ. Đạn pháo hạ xuống thổ địa đều bị nổ ra sâu sắc cạm bẫy. Sát thương đường kính mấy chục mét. Đây là địa ngục giáng lâm đạn tín hiệu. Theo viên thứ nhất đạn pháo rơi xuống đất, vô tận thiên hỏa sán lạn mà xuống. Kunisaki bán đảo oanh lên một tiếng lại một tiếng nổ tung. Vô số động vật, cây sinh mệnh đều bị phản ứng hóa học tước. Người là cao cao tại thượng vạn vật chi linh, có ý thức sẽ hành động xử thi thiên tai. Không được, Phác Phiêu Nhạc bổ nhào về phía trước, Huyền Huyền né tránh một viên đạn pháo hạ xuống. Như vậy không được, trốn không ra. Hebihime, trốn ở sau lưng của ta. Phác Phiêu Nhạc hai mắt trừng lớn, không nhìn thấy tự nhiên năng lượng từ trong cơ thể đột nhiên tuôn ra. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.